Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 22, không đơn giản như vậy. Tại đạo viện bên trong, tám đại chấp sự dưới phòng tổng cộng có, ngũ chủ thập bát đầu, chung 23 vị quản sự đạo sĩ. Đi vào tầng này, thì tương đương với có chức vụ, dựa theo Triệu Nhiên xuyên qua tới thế giới kia phân chia. Liền tiến vào. Cổ cấp, cán bộ hàng ngũ, Triệu Nhiên 2 năm trước tới thời điểm là hỏa công cư sĩ. Tương đương với lâm thời biên chế, đổi một loại thuyết pháp chính là không có biên chế. Làm hơn nửa năm, Triệu Nhiên chưa bao giờ biên chế trở thành có biên chế chính thức đạo sĩ. Xem như tiến vào, bên trong thể chế, hoặc là gọi là khoa viên cấp bậc cán sự. Một bước này là cái bay vọt. Vô số người nghĩ hết biện pháp tiến vào đạo môn, vất vả 10 năm về sau lại kẹt tại cửa này, cuối cùng thương tiếc xuống núi, đến chết đều không vượt qua nổi cửa ải này. Bây giờ mới hơn 1 năm nhiều, Vu Chí Viễn vậy mà đưa ra để hắn chuyển rời là môn đầu. Tương đương với từ cán sự đề bạt thành người phụ trách phòng. Cấp bậc mặc dù vẫn là khoa viên, nhưng thân phận lại không đồng dạng. Tương đương với đả thông sau này tiếp tục leo lên bậc thang. Huống chi môn đầu trước, so với liêu phòng bên trong những cái kia món gì đầu. Cơm đầu, ngọn lửa, thế nước các loại, càng thêm thanh quý được nhiều. Làm là cùng người liên hệ sống, tuyệt không phải tạp dịch mọi việc. Tương lai tiền cảnh đều có thể. Thời gian 2 năm liền trở thành quản sự. Dạng này tốc độ thăng thiên. Coi như tại toàn bộ vô cực viện bên trong cũng là tuyệt vô cận hữu. Triệu Nhiên giống như bị đĩa bánh đập trúng bình thường. Chóng mặt, trong lúc nhất thời quên trả lời. Làm sao? Có khác cái nghĩ? Vu Chí Viễn hỏi. Không có. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ là ta mới nhập viện bên trong 2 năm. Chân chính nhập lục mới 1 năm 4 tháng. Kinh đường bên trong nhiều như vậy sư huynh, ai niên kỷ đầu đều lâu hơn ta, liền xem như Nguyệt Thi tuổi thi, cùng bọn ta lần tương đương sư huynh cũng có mấy cái. Vu Chí Viễn khoát tay chặn lại, rất có lãnh tụ phong phạm nói, không sao, đạo môn bên trong chưa từng định luật, chuyển rời hắn trước cần nhìn năm, như chính xác như thế, năm đó ta lại là như thế nào là môn đầu. Những cái kia đạo cung, trong đạo quán thượng sư nhóm, chuyển rời lúc cũng chưa từng thuyết pháp như vậy, nếu không đều là một đám lão già, nơi nào làm được sự tình. Còn nữa, người có hoa vân quán ngợi khen tờ trình, đây chính là bằng gửi, ai cũng nói không nên lời cái gì không phải đến, nghe nói người tại tống chấp sự nơi đó chen mồm vào được, đi vòng một chút tống chấp sự phương pháp. Cái cửa này đầu liền 10 phần chắc 9 người có lẽ không biết. Tống chấp sự tại phương trượng trước mặt cũng là nói được lời nói. Triệu Nhiên bị nói đến chóng mặt, đột nhiên cảm giác được. Cái cửa này đầu tựa hồ thật sự là không phải mình không còn ai. Thế là hướng Vu Chí Viễn khom người một cái thật sâu. Sư huynh dìu dắt chi tình, sư đệ không thể báo đáp. Vu Chí Viễn lại phất phất tay, nhẹ nhàng nói, người ta tình cảm không hề tầm thường, nói những này liền xa, hãy kiên nhẫn chờ chính là, thích hợp thời điểm, ta tự sẽ thay ngươi phân trần. Triệu Nhiên rời đi Vu Chí Viễn tiểu viện, quay đầu nhìn một chút treo, khách đường, 2 chữ cạnh cửa, lại nhìn một chút bên cạnh đóng, điển tạo, cửa phòng, cảm thấy không ngừng hâm mộ. Thăng làm lễ tân Vu Chí Viễn là mới chuyển nhập khu nhà nhỏ này. Cùng Trương Điển tạo hợp cư một viện. Trụ sở tuy nói so Triệu Nhiên cái này chờ kinh đường đạo đồng chính là đến các quản sự đều muốn. Rộng rãi, nhưng Triệu Nhiên nhìn chúng cũng không phải là điểm này. Đạo môn bên trong, chính nhất phái trưởng thế tục quyền lực. Giới luật lo liệu cũng không nghiêm cẩn. Như vô cực viện 8 đại chấp sự. Ngũ chủ thập bát đầu loại hình các quản sự, dưới chân núi hoặc là trong huyện đều có khác viện cùng trang viên. so Vô Cực Sơn trên trụ sở tốt hơn gấp trăm lần. Tỷ như Lưu Phòng Tống tuần chiếu, ngay tại huyện Đông ngoài 10 dặm có một tòa tòa nhà lớn. Phòng xá 50 ở giữa, đình viện thủy tạ đầy đủ mọi thứ, thê thiếp 9 người, nô bộc hơn 10 người. Nhưng Tống tuần chiếu trừ nghỉ một ngày bên ngoài, vẫn là ở tại trên núi, cùng số phòng đồng chấp sự hợp ở một viện. Cốt bởi có thể ở đến dạng này tiểu viện, đại biểu là một loại thân phận cùng quyền thế. Kia là phổ thông quan chức nhóm cả một đời thậm chí mấy đời người đều không đạt được cao vị. Trở lại nhà mình chỗ ở tiểu viện, Triệu Nhiên một đầu đâm vào trong đệm chăn, buồn bực đầu suy nghĩ thật lâu. Trong lòng đã kích động lại thấp thỏm. Lúc gặp buổi chiều, trong viện đạo đồng nhóm phần lớn trong phòng ngủ trưa, Triệu Nhiên nghiêng tai, có thể nghe được tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Căn phòng cách vách bởi vì chưa mông rời đi, bây giờ còn từ rỗng tuếch. Hắn lại nghĩ tới chưa mông đạp vào chính là một đầu mình không cách nào chạm đến tiên đồ. Không khỏi lại thất vọng mất mát, lo được lo mất ở giữa. Triệu Nhiên ngồi không yên, hắn đứng dậy đi vào trước thư án, chọn lựa một bức mình bình thường luyện tập đắc ý thư pháp. Cuốn lại dùng giấy vàng bao bên trên, nghĩ nghĩ, lại từ dưới giường trong dương lật ra 5 tấm trăm lượng ngân phiếu. Hắn nguyên bản có hơn 8.000 lượng bạc, vì độ điệp một chuyện, trước sau tiêu xài 1.000 lượng, bây giờ mắt thấy lại muốn ra bên ngoài móc 500 lượng. Đáy lòng thịt đau không thôi. Một lần nữa trở lại hậu viện, tại Tống tuần chiếu cửa viện nhìn quanh một lát, thấy hai bên không người, đang muốn đẩy môn mà vào, môn lại mở. Tống Chí Nguyên tết tóc tiêu dao khăn, thân mang thanh sam, chân đạp bông vải dày, hai tay thả lỏng phía sau, ra bên ngoài cất bước mà ra. Nhìn qua liền là cái trung niên văn sĩ, quả nhiên nho nhã dị thường. Gặp Triệu Nhiên, Tống Chí Nguyên sững sờ, hỏi, có việc? Triệu Nhiên gặp hắn vội vã đi ra ngoài dáng vẻ, nhân tiện nói, không rất lớn sự tình, tuần chiếu sư huynh đây là muốn xuống núi, vậy ta liền ngày khác trở lại. Tống Chí Nguyên nhìn một chút Triệu Nhiên nách bên trong kẹp lấy tác phẩm thư pháp quyển trục, mỉm cười nói, không sao. Ngươi nếu là hôm nay có rảnh, liền theo ta xuống núi. Chúng ta vừa đi vừa nói, lại nhìn một chút Triệu Nhiên trang phục, nói, trở về đổi thân thường phục đến, mặc đạo y không tiện. Triệu Nhiên ấy, xoay người lại thay y phục váy, chạy mấy bước, nghe sau lưng Tống Chí Nguyên dặn dò, bức chữ này là ngươi viết, cùng nhau mang đến, chính phái trên công dụng. Triệu Nhiên ngày thường rất ít xuống núi, không thế nào tải y phục trang phục trên dưới công phu. Chỉ quan nhị nhìn không được, đưa qua hắn mấy bộ y phục hàng ngày, nhưng đều là cân vạt trường sam. Trường sam ống tay áo là nắm chặt, còn có đai lưng trói buộc. Điển hình giang hồ hào khách hóa trang. Thay xong về sau, Triệu Nhiên như cũ kẹp lấy bộ kia chữ quyển, bay bước đuổi chạy sơn môn khẩu. Tống Chí Nguyên đã ở sơn môn chỗ chờ đã lâu, gặp Triệu Nhiên trang phục, mỉm cười, khen âm thanh, người trẻ tuổi liền là thoải mái lưu loát. Cất bước xuống núi, chân núi đã có một giá xe ngựa chờ, đánh xe kỹ năng nhìn qua khổng vũ hữu lực. Triệu Nhiên lưu ý nhìn nhiều mấy lần, nhìn thấy xe này phu dưới chân càng xe bên cạnh vậy mà đặt chuôi hoành đao. Cũng không biết là lai lịch thế nào. Tống Chí Nguyên chào hỏi Triệu Nhiên cùng hắn cùng nhau lên xe. Ngồi tại trong buồng xe, vừa mới vào chỗ, xe liền chậm rãi khởi động. Tống Chí Nguyên hướng chen tại góc đối bên trong Triệu Nhiên cười một tiếng. Đừng câu thúc, ngồi khoan khoái một ít. Bức chữ này, ta xem một chút. Triệu Nhiên đem tác phẩm thư pháp đưa tới. Tống Chí Nguyên nhận lấy triển khai tường tận xem xét, tiếp theo gật đầu nói, chữ tốt, đang lo ra vội vàng, bên người không có gì vật, người chữ này ta liền thu, vừa vặn chuyển tặng ra ngoài, Triệu Nhiên tất nhiên là sao cũng được. chỉ là Tống Chí Nguyên cùng Vu Chí Viễn khác biệt. Hắn mặc dù cũng hiểu tranh chữ, nhưng không có đến ham mê trình độ. Mình đưa thư pháp quyển trục ra ngoài, Vu Chí Viễn lấy ra làm bảo bối. Tống Chí Nguyên chưa hẳn coi ra gì, bởi vậy từ trong ngực rút ra 5 tấm trăm lượng ngân phiếu. Đưa tới, Tuần Chiếu sư huynh, sư đệ ta gần nhất xuống núi làm một ít lập đàn cầu khấn khoa nghi. Rất là được chút chỗ tốt, sư huynh trước kia đối sư đệ ta một mực chiếu cố có thêm. Sư đệ nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nên như thế nào báo đáp, đành phải cầm một ít tục vật ra. Chỉ mong sư huynh chớ có không để vào mắt. 5 tấm 100 lượng ngân phiếu đẩy lên Tống Chí Nguyên bên chân, Tống Chí Nguyên lông mày nhảy một cái, tiếu dung cổ quái, nói, cái gì pháp sự có thể kiếm được 500 lượng sổ ghi chép nghi? Sư đệ ngươi thì ghế nhưng là đại thủ bút a, đến tột cùng luận cái nào một màn? Triệu Nhiên cung kính nói, tại sư huynh thăng lên khách đường lễ tân, hắn không hạ môn đầu trước. Tại sư huynh nói cố ý để ta tới bổ khuyết, hắn tự sẽ hướng giám viện bẩm báo. Nhưng việc này vẫn cần Tuần Chiếu sư huynh giúp đỡ thêm. Tại giám viện cùng tam đô trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu. Tại sư huynh nói, sư đệ ta nhập viện về sau bài tập một mực không kém, lại đều chiếm được Hoa Vân quán ngợi khen tờ trình, miễn cưỡng được cho có tiếp nhận tư lịch. Chúng ta Vô Cực viện bên trong, Tuần Chiếu sư huynh uy vọng làm, nghe nói chính là phương trưởng cũng nhiều là nể trọng. Có Tuần Chiếu sư huynh hỗ trợ, ta chuyện nhỏ này liền sấp xỉ. Tống Chí Nguyên giống như cười mà không phải cười, nhìn trước mắt cái này 500 lượng ngân phiếu, thở dài, ngươi bản không cần như thế, chính là không nói, ta cũng tất nhiên giúp cho ngươi, không cần lại cho bạc. Triệu Nhiên nói, Tuần Chiếu sư huynh đồng ý giúp đỡ, đã là đối sư đệ ta cửa ải lớn nhất soi, nhưng tình cảm về tình cảm, sư huynh hỗ trợ chân chạy cầu tình, cũng không thể ngay cả đánh điểm bạc đều muốn sư huynh thay mặt đệm. Những bạc này sư huynh trước thu, nếu là không đủ, sư đệ ta bổ khuyết thêm chính là. Tống Chí Nguyên im lặng không nói, để Triệu Nhiên tâm tư đột ngột đất chìm xuống dưới. Tiền tư hậu tưởng, luôn cảm thấy việc này Tống Chí Nguyên hẳn là đáp ứng cực kỳ sảng khoái mới là. Làm sao bây giờ lại hình như có từ chối chi ý? Quả nhiên, chỉ nghe Tống Chí Nguyên rốt cục mở miệng nói, việc này lại cần chờ đợi một ít thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,